Võng du đại tướng sư. Chương 664, ngâm một thủ thơ hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cho nên nói, đón lấy chúng ta phải nên làm như thế nào? Ta toàn nghe lời ngươi. Nghe Tả Dương nói như vậy, Hải Loa cô gia nhất thời cũng cảm thấy những người này có chút vấn đề. Mặc dù bọn hắn vừa nãy tất cả phản ứng thực đều không có cái gì rõ ràng lỗ thủng. Nhưng có một số việc chính là như vậy. Không chịu nổi không ngừng hướng về sâu hơn hướng về tế muốn. Đương nhiên, Tả Dương cũng nói rồi. Hắn tạm thời cũng không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh điểm này. Chỉ là một loại trực giác. Vì lẽ đó cũng không thể loại trừ bọn họ chỉ có điều là suy nghĩ lung tung độ khả thi. Chỉ là phương diện này muốn ở thêm một cái tâm nhãn thôi. Mặc kệ như thế nào, chúng ta nếu đỡ lấy nhiệm vụ này, vẫn là trước tiên đem trọng tâm thả đang điều tra phiêu vật mặt trên tuyệt vời. Nếu như đang điều tra trong quá trình phát hiện cái gì cùng ta suy đoán có quan hệ chi tiết nhỏ. Đến thời điểm lại tùy cơ ứng biến, Tả Dương cười cợt nói rằng, được, Hải Loa cô ra tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Liền hai người liền đem Long Môn khách sạn gầy gò đồng nghiệp kêu lại đây. Bởi vì gầy gò đồng nghiệp rõ ràng nhất những người này đều trụ ở phòng nào. Mà Kim Hoài Ngọc lại chính miệng đáp ứng Long Môn khách sạn người sẽ tận lực phối hợp điều tra. Vì lẽ đó gầy gò đồng nghiệp chỉ là thoáng do dự một chút. Cuối cùng vẫn là mang theo hai người lên lầu. Ứng Hải Loa cô ra yêu cầu. Trước hết đi đương nhiên là Kim Hoài Ngọc gian phòng. Chỉ tiếc liền như thế chỉ trong chốc lát. Kim Hoài Ngọc đã đổi rơi mất trên người bộ kia áo ướt. Mặc vào một bộ tương đối thâm hậu hồng hoàng giao nhau vải bố quần dài. Cho tới Hải Loa cô ra trong lòng chờ mong liền như thế rơi vào khoảng không. Có điều không phải không thừa nhận. Cho dù là như vậy, cũng vẫn không cách nào đè ép Kim Hoài Ngọc cái kiêu uyển chuyển tư thái cùng trong lúc phất tay tản mát ra quyến rũ. Hai vị có cái gì muốn hỏi liền xin cứ hỏi. Ta như biết chắc chắn thành thật trả lời. Tả Dương hai người sau khi vào nhà. Kim Hoài Ngọc xin bọn họ ngồi vào trong phòng duy nhất bát tiên bên bàn gỗ một bên. Ra hiệu gầy gò đồng nghiệp cho bọn họ rót nước. Chính mình thì lại xoay người ngồi vào trên giường. Từ phía dưới gối đầu lấy ra một cái dài khoảng một thước liễu diệp đao. Dùng một khối màu trắng tơ lụa tinh tế lau chùi lên. Này như là một loại cảnh cáo. Vừa giống như là một loại tạo áp lực. Thấy cảnh này. Hải Loa cô ra trong lòng căng thẳng, theo bản năng nhìn Tả Dương một chút. Ha ha, Tả Dương nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, bưng lên trên bàn bát trà nhấp một miếng nước thấm giọng nói. Sau đó gọn gàng dứt khoát hỏi, Kim trưởng quỹ, ta muốn hỏi chính là, xế chiều hôm nay ngươi ở nơi nào, làm những gì, lại có hay không có người có thể chứng minh ngươi lời giải thích. Xin mời Kim trưởng quỹ chỉ giáo. Chưa từng ăn thịt heo. Tổng từng thấy heo chạy. Tả Dương xem qua rất nhiều trinh thám mảnh cùng cảnh phỉ mảnh ở trong. Mở màn hỏi đều là những vấn đề này. Sau đó từ những vấn đề này trả lời ở trong tìm kiếm lỗ thủng. Cân nhắc sự thực, Kim Hoài Ngọc ngẩng đầu lên. Tựa như cười mà không phải cười nhìn Tả Dương. Nói rằng. Ngày hôm nay cả một buổi chiều, ta đều ở trong căn phòng này lật xem bộ này tập thơ. Trong lúc cái này đồng nghiệp từng đi vào đưa quá một lần điểm tâm, hắn có thể chứng minh ta theo như lời nói. Không sai, ta tiến vào đưa điểm tâm thời điểm, trưởng quỹ vẫn luôn ở đọc thơ. Nhớ tới lúc đó nàng còn hỏi ta một vấn đề. Có người lo lắng đi xa hồ ly không có xiêm y xuyên. Nhưng là hồ ly chính mình mọc ra da lông, vốn là không cần xiêm y, vì lẽ đó người kia lo lắng không phải dư thừa sao? Tại sao không đi quan tâm hồ ly có hay không có thịt ăn? Như vậy hay là hồ ly mới gặp cảm kích ba? Gầy gò đồng nghiệp ngược lại cũng thực sự. Tiếp theo Kim Hoài Ngọc lời nói chỉ vào trên bàn trang điểm một bản đóng buộc chỉ thư tịch. Nói một trận không thể giải thích được lời nói. Hồ ly, nghe xong đồng nghiệp lời nói. Tả Dương bỗng nhiên nghĩ đến một thủ kinh thi bên trong thơ cổ. Liền rung đùi đắc ý ngâm lên. Có hồ tuy tuy, ở đối phương kỳ lương. Tâm nỗi lo rồi, chi tử không thường. Có hồ tuy tuy, ở đối phương kỳ lệ. Tâm nỗi lo rồi, chi tử không mang. Có hồ tuy tuy, ở đối phương kỳ trách. Tâm nỗi lo rồi, chi tử không phục. Kim trưởng quỹ lúc đó niệm nhưng là bài thơ này. Ngâm xong sau khi, Tả Dương đã đứng dậy. Cười đối với Kim Hoài Ngọc hỏi. Bài thơ này tuy rằng niệm lên tổng cộng có tam đại cú. Nhưng trên thực tế liền chỉ có một nghĩa là. Có con hồ ly chậm rãi đi qua cầu đá. Chỗ nước cạn cùng bờ sông. Trong lòng ta rất là lo lắng. Trên người ngươi không có một cái xiêm y mới nhìn lên. Đây là một cái bệnh đến giai đoạn cuối. Thích chó nhân sĩ mới có thể viết ra hoang đường ngôn luận. Có điều thực sự hiểu rõ bài thơ này người hẳn phải biết. Nơi này hồ ly tỷ dụ thực là nam tử, biểu đạt chính là một cô gái nhìn theo đi xa người yêu rời đi lúc phức tạp tâm lý. Thực bài thơ này còn có hắn lý giải. Nơi này liền bất nhất một giải thích. Mà lý giải bài thơ này hàm nghĩa. Trở lại xem Kim Hoài Ngọc hỏi gầy gò đồng nghiệp vấn đề liền trở nên càng thú vị. Cùng nói nàng là đang hỏi đồng nghiệp. Chẳng bằng nói là ở thảo luận một cái nhìn như dễ hiểu. Nhưng rất nhiều người đều ở phạm sai lầm vấn đề tình cảm. Người muốn đối với một người lấy lòng. Nhưng không đi suy nghĩ người kia cần muốn cái gì. Mà là mong muốn đơn phương đem chính mình cho rằng đồ tốt cường kín đáo đưa cho hắn. Hắn thì lại làm sao gặp cảm kích đây? Điều này giải thích cái gì? Điều này giải thích Kim Hoài Ngọc trong xương cũng là cái đa sầu đa cảm nữ tử. Nói không chắc, còn là một đang đứng ở tư xuân kỳ. Nữ tử, nếu không thì một cái hắc điếm trưởng quỹ như thế nào trở lại suy nghĩ vấn đề này đây? Ta đi. Đại ca ngươi châu bò a, này thơ ta nghe đều chưa từng nghe tới. Ngươi lại chỉ căn cứ một điểm manh mối liền trực tiếp lưng đi ra. Nghe xong bài thơ này, một bên Hải Loa cô gia nhất thời vừa giống như là phát hiện tân đại lục bình thường một mặt khuếch đại nhìn về phía Tả Dương. Thời khắc này, hắn thậm chí cảm giác mình trong kế hoạch muốn viết Tây vực hướng dẫn, đã mất đi sắc thái. Ngược lại là nếu như có thể cho Tả Dương cái này. Bảo tàng công tử, viết một cái tiểu sử. Đó mới nghiêm túc châu bò. Dù sao, bảo tàng công tử, có thể so với Tây vực muốn thần kỳ. Cũng thần bí hơn nhiều. Càng là mấy ngày gần đây tiếp xúc sau khi. Hắn mới thình lình phát hiện Tả Dương vốn là một quyển sách. Mở ra mỗi một trang đều có thể nhìn thấy khó có thể tưởng tượng tân đồ vật. Mỗi một trang đều làm người kinh ngạc, thán phục, ồ, bài thơ này ngươi cũng xem qua. Kim Hoài Ngọc cũng là trực thân thẳng tử, khá là kinh ngạc nhìn Tả Dương. Rất hiển nhiên Tả Dương biểu hiện đã thoáng gây nên hứng thú của nàng. Bởi vì nàng hiện tại ngữ khí đã không giống trước như vậy lười biếng. Ta có thể nhìn sao? Tả Dương vẫn chưa trả lời. Mà là không nhanh không chậm đi tới bàn trang điểm bên cạnh. Chỉ vào bầy ở bên trên đóng buộc chỉ thư tịch hỏi. Xin cứ tự nhiên, Kim Hoài Ngọc do dự một chút. Nhưng cuối cùng còn gật đầu. Được Kim Hoài Ngọc cho phép. Tả Dương cầm lấy quyển sách kia cẩn thận mở ra. Thư tịch bên trong có một tờ bị bẻ đi một góc. Vì lẽ đó hắn lập tức liền phiên đến cái kia một tờ. Mặt trên viết chính là bài này tên là Hữu Hồ Thơ Cổ. Đến đây, chứng nhân chứng vật chứng từ tất cả đều ăn khớp. Kim Hoài Ngọc trên người tựa hồ cũng không có nghi điểm gì. Đúng, lại đem thư khép lại. Tả Dương cười đối với Kim Hoài Ngọc nói rằng. Đa tạ Kim trưởng quỹ phối hợp. Ta hỏi vấn đề đã hỏi xong. Nếu như không chuyện gì lời nói. Trước hết cáo từ, chậm đã. Kim Hoài Ngọc nhưng lại gọi hắn lại. Kim trưởng quỹ còn có gì chỉ giáo? Tả Dương xoay người lại hỏi. Vấn đề của ta, người lại có cái gì kiến giải? Kim Hoài Ngọc hỏi, kiến giải không dám làm. Ta chẳng qua là cảm thấy vắt hết óc suy nghĩ cái kia con hồ ly đến cùng muốn cái gì? Đến cùng làm sao mới gặp cảm kích? Hay là cùng mong muốn đơn phương lo lắng con hồ ly này có hay không xiêm y cũng không có quá to lớn khác nhau. Người cảm thấy thế nào? Tả Dương cười nói. Nghe xong lời nói này, Kim Hoài Ngọc trong mắt xẹt qua một vệt thất vọng. Trầm mặc cúi đầu, cáo từ, Tả Dương chắp tay, quay đầu hướng dường như trượng nhị hòa thượng bình thường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gầy gò đồng nghiệp nói rằng. Đồng nghiệp đại ca, phiền phức mang chúng ta đi ô thủ lĩnh gian phòng. Sau khi thấy ô Nhật Na một nhóm, Trường Phong Tiêu Cục mọi người cùng với thư sinh mặt trắng Chu Quảng, Tả Dương đều hỏi vấn đề giống như vậy. Mỗi một người bọn hắn đều khá là phối hợp tiến hành rồi trả lời. Hơn nữa từ bọn họ trả lời bên trong đều tìm không ra cái gì rõ ràng lỗ thủng. Tận quản nhân chứng của bọn họ thực đều là người mình. Cũng không thể hoàn toàn lấy tin. Nói chung, mới bắt đầu điều tra cũng không có được Tả Dương muốn đồ vật. Cũng không thể chứng minh Tả Dương trước suy đoán. Cuối cùng từ thư sinh mặt trắng Chu Quảng nơi đó đi ra. Gầy gò đồng nghiệp đem bọn họ mang đi tới đã an bài xong gian phòng. Gian phòng này ở vào tối vị trí trung tâm. Có một loại bị bốn nhóm nhân mã ngụy trang cảm giác. Đại ca, có phát hiện gì sao? Đóng cửa lại sau khi Hải Loa cô ra rốt cục tập hợp lại đây nhỏ giọng hỏi. Trước vì phòng ngừa đánh gãy Tả Dương dòng suy nghĩ, hắn vẫn luôn nhẫn nhịn cái gì cũng không hỏi. Chỉ là theo Tả Dương đi tới đi lui tới, tạm thời vẫn không có. Tả Dương lắc lắc đầu. Có điều tạm thời chúng ta cũng không có nguy hiểm gì. Bằng không những người này căn bản là sẽ không mạnh mẽ gọi chúng ta đến điều tra việc này. Vậy kế tiếp chúng ta phải làm chút gì? Hải Loa cô ra lại hỏi. Tạm thời cũng làm không là cái gì. Tả Dương nhìn xuống thời gian. Trước mắt đã đến buổi tối 9 giờ. Liền nói, ngày hôm nay sớm một chút ló cao nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai lên tới xem một chút tình thế có hay không cái gì phát triển. Khi đó rồi quyết định bước kế tiếp làm sao bây giờ. Vậy cũng tốt, Hải Loa cô ra ngẫm lại cũng xác thực như vậy. Chỉ được đồng ý, chỉ chốc lát sau. Hải Loa cô ra thân hình từ từ lờ mờ. Sau đó hoàn toàn biến mất không gặp. Nhưng Tả Dương vẫn như cũ đang yên đang lành đứng tại chỗ. Đồng thời đón lấy một giờ. Hắn đều không có ló cao. Mà là nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Thuận tiện khôi phục ban ngày chạy đi tích lũy mệt nhọc chị. Như vậy mãi cho đến 10 giờ đúng thời điểm. Nghe đi ra bên ngoài đồng nghiệp thu thập cái bàn âm thanh. Lại quá không lâu lắm bên trong khách sạn ánh nến triệt để tắt. Toàn bộ khách sạn rơi vào trong yên lặng. Là thời điểm Tả Dương rồi mới từ trên giường bò lên. Lặng yên không một tiếng động đem cửa phòng mở ra một cái khe. Sau đó sử dụng ảnh độn thuật hòa vào trong bóng tối cách trương.